Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16: Nổi tiếng bên ngoài. Lục Phàm cơm nước xong sau, liền cùng Bạch Tưởng phân biệt, đi một mình tại trở về rạp chiếu phim kinh dị trên đường. À, tại sao ta cảm giác mệt mỏi như vậy đâu? Lục Phàm đi trên đường lung lay đầu, nói, khả năng chơi game đánh mệt không? Đã như vậy, trở về trực tiếp ngủ được rồi. Trở lại rạp chiếu phim, Lục Phàm liền lên đến lầu 2. Lầu 2 không gian rất lớn, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Nơi này toàn bộ đều là Lục Phàm tư nhân trụ sở, nhưng chính là không có gì đồ dùng trong nhà. Toàn bộ lầu 2 đều trống rỗng. Là đêm, Lục Phàm nằm ở trên giường lẩm bẩm, rạp chiếu phim cuối cùng là khai trương, ta phải thật tốt cố gắng kiếm được tiền đồng tiền lớn. Lục Phàm hiện tại đã không có tiền gì, toàn thân cao thấp tổng cộng mới không đến 500 khối tiền. Đây là hắn hôm nay kiếm vé xem phim tiền mới có thân ra, nếu như lại không kiếm được tiền, hắn cuối tháng khả năng liền tiền điện, tiền nước, quản lý phí đều ra không dậy nổi. Nằm ở trên giường nghĩ đến vấn đề, Lục Phàm bất chi bất giác liền ngủ mất. Hắn còn làm giấc mộng, trong mộng, hắn rạp chiếu phim càng làm càng lớn, kiếm lời rất nhiều tiền, còn cưới lấy mấy cái xinh đẹp lão bà, sinh hạ một đống hài tử, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Chính là mấy cái này lão bà ngũ quan thực mông lung, nhìn không rõ ràng. Ngay tại Lục Phàm ngủ thời điểm, nhưng lại không biết Thiên Âm thành phố đại học y khoa pháp y chuyên nghiệp WeChat nhóm trong náo lật trời. Dương Thiên vừa về tới trong túc xá, ngay tại WeChat nhóm trong một mặt hưng phấn nói ra, mọi người, ta phát hiện một nhà rạp chiếu phim kinh dị, thực có ý tứ, hơn nữa vô cùng dọa người. Một cái nữ đồng học nói ra, rạp chiếu phim kinh dị có thể có cái gì có ý tứ? Không phải liền là nhìn cái phim kinh dị sao? Chẳng lẽ, Dương Thiên, ngươi liền phim kinh dị đều sợ? Lại có đồng học nói đến, không phải liền là nhìn phim kinh dị sao? Có thể có cái gì dọa người? Bản nhân từ nhỏ đã xem phim kinh dị, nhìn thấy bây giờ không có mấy ngàn bộ cũng có mấy trăm bộ đi. Còn không có gì phim kinh dị có thể dọa ta. Một cái khác đồng học nói ra, ha ha ha, Dương Thiên, nhóm trong ai không biết ngươi nhát gan, đối với ngươi mà nói rất khủng bố điện ảnh, đối với chúng ta tới nói chỉ có thể làm hài kịch mảnh nhìn. Ha ha ha, chính là, những bạn học khác nói theo. Dương Thiên nhìn đồng học trào phúng, cũng không tức giận, dù sao bọn họ nói cũng đúng sự thật. Đây là lần lượt làm cho cười cho thiên hạ chứng minh ra tới. Thế nhưng là, lần này nhưng như trước kia phim kinh dị khác biệt. Dương Thiên tại WeChat nhóm trong thần bí nói ra, nhà này rạp chiếu phim kinh dị cùng bình thường rạp chiếu phim kinh dị khác biệt, bởi vì nó thật sự có quỷ. Một cái đồng học phản bác, thế giới này làm sao lại có quỷ? Đúng đấy, Dương Thiên, ngươi cũng không nên yêu ngôn hoặc chúng. Dương Thiên, đêm hôm khuya khoát ngươi nhưng không nên làm ta sợ. Ta thực nhát gan. Trương Thành, ngươi không phải nói khoác ngươi xem qua mấy ngàn bộ phim kinh dị sao? Như vậy liền sợ. Trương Thành nói, ai nói ta sợ, ta chỉ là nhìn các ngươi cũng không tin Dương Thiên. Sợ hắn quá xấu hổ, sở hồng duy trì hắn thôi. Dương Thiên nhìn thấy đồng học đều không tin hắn, một mặt im lặng, mặc dù hắn nhát gan, nhưng cũng theo chưa nói qua nói láo a. Lại nói nhát gan cũng phải nhìn với ai so, cùng người bình thường so, lá gan của hắn tính lớn, nhưng cùng bạn học của hắn so còn kém rất nhiều. Hắn đồng học lá gan là một cái so một cái lớn. Có chút đồng học gặp được không nghĩ ra vấn đề, thậm chí nửa đêm rạng sáng liền đi giải phẫu phòng giải phẫu thi thể. Tất nhiên tỏ ra hắn nhát gan. Người bình thường ai sẽ khoảng thời gian này đi giải phẫu thi thể? Ngay tại mọi người nhao nhao không tin Dương Thiên thời điểm, Lý Mục tại WeChat nhóm trong nói ra. Dương Thiên nói đều là thật. Tòa này rạp chiếu phim là thật có quỷ. Chúng ta hôm nay đi xem qua. Một cái đồng học kinh ngạc nói ra. Hoa, lớp phó đều đi ra xác nhận. Nói như vậy, Dương Thiên nói đều là thật. Nhưng thế giới này làm sao có thể thật có quỷ? Một cái nữ đồng học nũng nịu nói ra. Anh, lớp phó, ngươi nhưng không nên làm ta sợ. Lá gan của ta rất nhỏ. Lão tử một quyền một cái díu dít quái. Một cái đồng học táo bạo nói. Tiền Đông, ngươi có muốn hay không nghiêu bức như vậy? Liền lớp trưởng khuê mật cũng dám đánh. Chết Tiền Đông, vậy mà phát rồ liền ta đều phải đánh. Thiệt thòi ta bình thường còn như vậy chiếu cố ngươi. Tiền Đông chột dạ nói ra. Ếch, Tề Na tiểu tỷ tỷ, nếu như nói vừa rồi chữ không phải ta đánh ngươi tin không? Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Tề Na tức giận nói. Dương Thiên, chẳng lẽ ngươi thật gặp quỷ sao? Một cái đồng học hỏi. Nếu có quỷ, vậy chúng ta giải phẫu thi thể lúc sẽ không sẽ. Ngẫm lại đều đáng sợ. Một cái đồng học nói xong còn đánh cái ve mùa đông. Dương Thiên trông thấy tại tiếp tục như vậy, có thể sẽ gây nên ban tâm bất ổn. Vội vàng nói ra, chúng ta hôm qua mấy người đi hữu nhạc công viên trò chơi. Ở bên trong phát hiện một nhà rạp chiếu phim kinh dị. Các ngươi đoán làm gì? Một cái đồng học não đại động mở suy đoán nói. Có phải hay không toàn bộ rạp chiếu phim đều là quỷ biến? Đi vào liền sẽ chết. Hoa, quá kinh khủng đi. Lúc này, quý hát nhóm đi qua đồng học nói ra. Thần ti em đều là quỷ thay đổi. Cái này rạp chiếu phim ta đi qua. Bên trong liền một bộ phim. Kêu cái gì đô thị oán linh. Nghe đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa giá cả siêu cấp quý. Muốn 444 khối tiền. Đắt như vậy ai sẽ nhìn. Ta lúc ấy còn nói để lão bản đem giá gốc vạch rơi. Giảm giá, đem giá cả điều thấp điểm. Như vậy còn khả năng hấp dẫn một chút tham món lời nhỏ khách hàng. Cũng không biết lão bản giá cả điều không có điều. Dương Thiên nói ra, thì ra cơ chí ngươi cũng đi qua. Đáng tiếc, ngươi không có đi nhìn. Lúc này, Lý Mục nói ra, nói như vậy chúng ta mua giá vé là đã giảm giá. Lão bản đã đang đánh bẻ đi. Giá cả kia là bao nhiêu tiền? Cơ chí tò mò hỏi. Chúng ta mua giá vé là 440 khối tiền. Lý Mục một mặt im lặng nói. Giảm giá vậy mà tiện nghi 4 khối tiền. Làm đến nước này cũng là duy nhất cái này một nhà. Cơ chí không thể nói được gì. Này cùng không bớt khác nhau ở chỗ nào. Nếu như Lục Phàm ở đây khẳng định sẽ nói. 4 khối tiền cũng không phải là tiền A. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Dương Thiên, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Cái này rạp chiếu phim thế nào? Tề Na tại WeChat nhóm trong hỏi. Dương Thiên nhìn thấy Tề Na thúc giục. Tiếp tục nói ra, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng cảm thấy cái này rạp chiếu phim giá cả quá đắt. Nhưng chúng ta vẫn là hiếu kỳ mua một tấm phiếu. Không nghĩ tới bộ phim này lại là giả lập hiện thực điện ảnh. Giả lập hiện thực điện ảnh. Tề Na chấn kinh mà hỏi. Trong nước có cái này kỹ thuật sao? Ngươi không có gạt chúng ta đi. Ta lừa gạt các ngươi làm gì? Các ngươi cũng không phải không biết. Ta cho tới bây giờ không nói láo. Dương Thiên nói. Ân, cái kia ngược lại là. Tề Na nghĩ nghĩ, phát hiện Dương Thiên thật đúng là chưa nói qua nói láo. Hóa ra là giả lập điện ảnh. Theo ta được biết, cả nước nhiều nhất rạp chiếu phim cũng mới 4D điện ảnh mà thôi. Trách không được giá cả như thế quý. Cơ chí bừng tỉnh đại ngộ nói. Ha ha, cho nên ta mới nói cái này trong rạp chiếu phim có quỷ. Dương Thiên cười lấy nói ra. Các ngươi ngày mai có người hay không muốn đi thể nghiệm một chút? Thực có ý tứ nha. Dương Thiên mê hoặc lấy đồng học cùng đi rạp chiếu phim kinh dị. Ai bảo bọn hắn vẫn luôn cười nhạo mình nhát gan. đến lúc đó để bọn hắn thể nghiệm hạ bị ác quỷ nhìn chằm chằm cảm giác. Liền biết ai nhát gan, nghĩ đến đây, Dương Thiên liền cười quỷ dị lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.